chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, truy sát ngàn dặm. Màu đỏ kiếm, mang theo nhạt đạm kim quang, giống như lưu tinh cản nguyệt, kinh hồng thoáng hiện, phốp, máu tươi tung bay đồng thời. Hai cái hắc sắc vũ dược bị chỉnh đủ cắt đi. A, Bishop Prologis phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Phải biết, Đoạn Lạc Thiên Sứ sau lưng vũ dược là cùng nhục thể tương liên. Vì có thể dùng đại não khống chế, thậm chí còn kết nối lấy không ít dây thần kinh. Lúc này vũ mao bị sinh sinh chóc xuống, loại kia đau đớn, tuyệt đối cùng cắt thịt cạo xương không có bao nhiêu phân biệt. Đôi thứ nhất, thanh âm lạnh như băng vang lên. Thứ hai đúng, thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Phốp, Bishop Prologis thứ hai đôi vũ dược cũng bị cắt đi. Ngay sau đó, Bishop Prologis thân thể giống như là như đạn pháo bạo lướt đi ra. Từ dưới đất thất, bị Vương Đại Đông một chân đá tiến hành lang. Dù sao trong bóng đêm, Vương Đại Đông chiếm không nhiều lắm tiện nghi. Bishop Prologis không chút do dự, đứng lên liền chạy, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Nguyên lai tưởng rằng đây bất quá là tang trung đổ đệ, còn vọng nghĩ ra được người khác vũ kỹ, lại không nghĩ rằng vậy mà mạnh đến trình độ này. Vương Đại Đông mang theo kiếm gãy không nhanh không chậm, từng bước một đuổi theo. Hắn khí thế đã khóa chặt Bishop Prologis, đảm nhiệm Bishop Prologis chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Ngăn hắn lại cho ta. Vừa ra tầng hầm, Bishop Prologis thì đối với tụ tập tới cảnh vệ quát. Cảnh vệ họng súng nhất thời đồng loạt nhắm ngay Vương Đại Đông. Tránh ra, nếu không, giết không tha. Vương Đại Đông ánh mắt sắc bén như đao. Từ khi trở lại Hoa Hạ về sau, hắn cơ hồ không sao cả động thủ giết người. Hiện ở chỗ này đã không phải là Hoa Hạ. Hắn không cố kỵ gì. Nếu có người dám ngăn trở, vậy liền giết. Vương Đại Đông thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ vô cùng khủng bố sát khí. Loại kia sát khí, cơ hồ ngưng là thật chất, khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Có thể tản mát ra loại trình độ này sát khí người, vậy tuyệt đối đều là trải qua địa ngục giống như máu tươi tẩy lễ. Mấy trăm bọn cảnh vệ lại bị dọa đến không ngừng rút lui. Không dùng đồ vật, gặp cảnh vệ uất ức như thế, Bishop Prologis chửi mắng một tiếng, sau đó đột nhiên nắm lên hai tên cảnh vệ, ném mạnh hướng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông thân thể lóe lên chính là né tránh mãnh liệt đập tới cảnh vệ. Đang chuẩn bị đuổi bắt Bishop Prologis, mi đầu lại hơi nhíu lên, vừa mới Bishop Prologis đem hai người ném tới thời điểm, dùng tới nội kình, nếu như đảm nhiệm rơi xuống, hai người rất có thể bị xung kích lực chấn thành thịt vụn. Đã né tránh, Vương Đại Đông thân thể lần nữa lóe lên, xuất hiện tại trước người hai người, lòng bàn tay bỗng nhiên phun ra một cỗ nhu và kình khí, đem hai người đến đón lấy. Thừa dịp cái này đứng không, Bishop Prologis đã chạy đi mấy trăm mét xa, trốn. Lúc này Bishop Prologis, nơi nào còn có Đọa Lạc Ma Vương phách lối, quả thực như chó mất chủ, không trốn, nhất định phải chết. Bishop Prologis cắn răng một cái, trong tay xuất hiện một bình thanh sắc dược tề, gió táp dược tề, bình dược tề này là tại lão quân lô phí tổn trọng kim mua sắm. Sử dụng sau, có thể để tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Ăn vào dược tề, Bishop Prologis hai cái đùi lập tức chính là như giống như quạt gió bầy động. Tốc độ rõ ràng tăng vọt. Trong đêm tối, tựa như là một đạo màu đen dây nhỏ. Đối với cái này tự xưng tang trung đổ đệ nam nhân, Bishop Prologis tràn ngập hoảng sợ. Mặc dù không có trong truyền thuyết có thể đồ thánh tang trung mạnh như vậy, nhưng là muốn đồ một cái bán thánh, quả thực là dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ tang trung thì thật cường đại như vậy? chỉ là dạy dỗ tới một cái đồ đệ thì mạnh rối tinh rối mù. Cái kia Tang Trung bản thân lại nên mạnh bao nhiêu? May mắn ban đầu ở lão quân lô mua sắm tốc độ tăng cường dược tề. Nếu không hôm nay thì chết chắc. Bishop Prologis âm thầm may mắn. Tuy nhiên lão quân lô dược tề luôn luôn quý dọa người. Nhưng là tương đương đáng giá. Thời khắc mấu chốt, có thể bảo mệnh. Từ bỏ đi, ngươi trốn không thoát. Không có chút nào ngữ khí ba động thanh âm tại Bishop Prologis sau lưng. Vang lên, CMN, sao có thể nhanh như vậy? Cái kia thanh âm lạnh như băng. Để Bishop Prologis toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Thể nội tất cả nội kinh tất cả đều hội tụ đến hai đầu phía trên. Hai đầu đong đưa tần suất. Đã nhanh đến không thể lại nhanh. Không cách nào thấy rõ. Thân thể của hắn thì giống như là một tia chớp. Tại Kansas trong nước điên cuồng di động tới. Có thể cứ việc dạng này vẫn là thoát khỏi không người sau lưng ảnh. Đừng chạy. Chịu chết đi. Quay đầu nhìn một chút cái kia cách cách mình chỉ có mấy trăm mét xa bóng người. Bishop Prologis trong lòng hoảng sợ giảm bớt không ít. Xem ra đối phương tốc độ cũng liền cùng sử dụng gió táp dược tề hắn tương đương. Hắn chả có hy vọng. Trong nháy mắt, Bishop Prologis chính là chạy ra 5-10 km. Nhưng đối phương vẫn như cũ không buông tha đuổi theo. 100 km. Đối phương còn tại 500 cây số, Bishop Prologis đều nhanh muốn điên, không nghĩ tới đều 500 cây số, đối phương vậy mà còn tại truy hắn, thể nội gió táp dược tề cũng sắp mất đi hiệu lực. Không được, tiếp tục trốn, chỉ có tới đó mới có thể an toàn. Bishop Prologis lại lấy ra một bình gió táp dược tề, uống xong hai bình gió táp dược tề. Bishop Prologis 10 phần thịt đau. Phải biết mỗi một bình đều giá trị 10 triệu. Hai cái uống hết 20 triệu. Đổi lại là ai cũng muốn thịt đau. Bất quá, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, đừng nói 20 triệu, cũng là 200 triệu cũng đáng được. 1.000 cây số, đối phương vậy mà truy 1.000 cây số. Mắt thấy cái kia giấu ở trong núi lớn cổ bảo càng ngày càng gần. Bishop Prologis trong ánh mắt hiện lên hy vọng ánh sáng. Trốn một ngày một đêm, cuối cùng để hắn trốn đến nơi đây. Mặc dù đối phương rất mạnh, nhưng nơi này chính là Minh Hà một cái tiểu cứ điểm. Có vài vị đọa lạc thiên sứ tọa trấn. Đương nhiên, để Bishop Prologis có lớn như vậy lòng tin nguyên nhân là nơi này còn có một vị đọa lạc ma vương. Không phải mạnh nhất vị kia, nhưng cũng đầy đủ, hắn cũng không tin, đối mới có thể lấy một địch hai. Đau thương, mau ra đây cứu ta. Bishop Prologis một bên hướng về cổ bảo chạy như điên, một bên hướng về cổ bảo hô to. Ha ha, Minh Hà phân bộ đến. Tiểu tử, người chết chắc, ếch. Bishop Prologis đột nhiên cúi đầu xuống. Khó có thể tin nhìn lấy thấu ngực mà ra cái kia cắt đứt kiếm. Màu đỏ kiếm nhận, chảy xuống dòng máu màu đỏ, lộ ra đến mức dị thường yêu dị. Điều đó không có khả năng. Ngươi truy ta lâu như vậy, đều không đuổi kịp. Làm sao có thể đột nhiên bộc phát ra nhanh chóng như vậy độ? Bishop Prologis không thể tin được. Không nguyện ý tin tưởng. Hắn trốn một ngày một đêm. Phi nước đại hơn ngàn cây số, ngay lúc sắp đi vào cửa nhà mình, lại vào lúc này bị người cho giết. Nhưng hắn không tin cũng không có cách. Đây chính là sự thật. Nguyên lai, đối phương một mực tại ẩn giấu thực lực. Thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang lên. Cảm tạ ngươi dẫn ta đi vào Minh Hà cứ điểm. Hôm nay, ta liền lấy ngươi Minh Hà hai vị ma vương, để chứng minh, ta địa ngục. Không phải tùy tiện cái nào A Miêu A Cầu đều có thể chiêu chọc. Bishop Prologis rốt cuộc minh bạch. Đối phương căn bản không phải đuổi không kịp hắn, mà là cố ý để hắn cho là có chạy trốn hy vọng. Thực là để hắn đem đưa đến Minh Hà cứ điểm tới.